Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 344, dựa vào đâu là Vân Thi Thi? Khóc chuyện audio.com. Dựa vào đâu là Vân Thi Thi? Cô ấy nghĩ khi nằm trong vòng tay anh, là cô ấy Giang Vũ Đồng, chứ không phải Vân Thi Thi. Dùng thủ đoạn dơ bẩn để lên hạng, Cố Tinh Trạch lạnh lùng ngẩng mặt lên, mặt không cảm xúc liếc Lưu Y Y một cái. Bất ngờ nói, giải trí Hoàn Vũ sẽ không ký hợp đồng với một thực tập sinh gây rối. Âm thanh vừa dứt, mọi người liền xì xào. Một câu nói ngắn ngủi của Cố Tinh Trạch đã cắt đứt giấc mơ làm minh tinh của Lưu Y Y. Cố Tinh Trạch là một trong những cổ đông lớn nhất của hội cổ đông giải trí Hoàn Vũ. Trong tay nắm 1/5 cổ phần của Hoàn Vũ, mệnh lệnh của anh đương nhiên rất có hiệu lực, không kém hơn lệnh ngừng hoạt động. Tập đoàn Hoàn Vũ to lớn này, dưới anh ấy cũng cả nửa bầu trời. Anh ấy muốn loại bỏ một học viên, chỉ cần nhếch môi một cái, không hề khó khăn gì. Để vào được lớp học viên của Hoàn Vũ, Lưu Y Y không biết tốn bao nhiêu công sức, cơ hội lần này vô cùng trân trọng, bỏ lỡ sẽ không có lần thứ hai. Nếu như có thể hoàn thành trơn tru từ lớp đào tạo, cô ta có thể ra mắt rồi. Ra mắt là ước mơ của bao nhiêu người, nhưng chỉ bằng câu nói đơn giản của anh ấy, lại bỏ tên cô ta, có nghĩa là cô ta sẽ bị đóng băng trong Hoàn Vũ. Cúa tàn nhẫn, Vân Thi Thi hé nhìn, ánh mắt điềm đạm nhìn vẻ bất lực của Lưu Y Y nhưng không nói gì. Lưu Y Y mấp máy miệng, ánh mắt đầy choáng váng sợ hãi. Có ý gì, cô hãy cút ra khỏi đây. Cô đã mất tư cách ký hợp đồng ra mắt rồi. Cố Tinh Trạch bặm môi lạnh lùng. Tất cả mọi người đều sững sờ. Trong đó có Giang Vũ Đồng. Cô ấy là fan của Cố Tinh Trạch. Vì vậy biết anh ấy là cổ đông của Hoàn Vũ. Trong tay nắm quỹ pen lực rất lớn. Nhưng cô ấy không ngờ đến. Anh ấy vì Vân Thi Thi mà đóng băng một người. Không có tiếng động nào. Cố Tinh Trạch không nói gì nữa. Chỉ nghiêng người. Cẩn thận ôm Vân Thi Thi trong vòng tay, nhẹ nhàng bế lên, mỗi động tác của anh ấy vô cùng cẩn thận, sợ làm đau cô ấy, giống như đối xử với một em bé yếu đuối vậy. Lưu Y Y không can tâm nói, Cố Thiên Vương, tôi là fan của anh, trong lòng tôi, chỉ có người phụ nữ cao quý mới xứng đáng với thân phận của anh. Người phụ nữ này căn bản không xứng đáng với anh, Cố Tinh Trạch lạnh lùng không quan tâm. Ôm Vân Thi Thi ra ngoài, Lưu Y Y vội vàng đi theo, nắm lấy cánh tay anh ấy. Anh không biết sao, cô ta đang dựa vào quy tắc bất thành văn đó. Bỏ tay, anh lạnh lùng cảnh cáo, giống như một thanh gươm sắc bén. Nhìn lên tay cô ta, Lưu Y Y bị ánh mắt của anh làm sợ lùi lại một bước. Nhưng sau đó lấy dũng khí, ấm ức nói, nếu anh đã muốn loại bỏ em. Thì hãy cho em một giải thích hợp lý đi. Vân Thi Thi cũng là một học viên. Cô ta cũng ký hợp đồng với Hoàn Vũ rồi. Em còn nhớ trên hợp đồng ghi rất rõ. Trong thời gian ký hợp đồng không được yêu đương. Nếu không sẽ vi phạm hợp đồng. Hôm qua, có người nhìn thấy một người đàn ông ra vào phòng nghỉ của cô ấy. Cô ấy rõ ràng dựa vào thủ đoạn dơ bẩn. Dựa vào đâu cô ta có đặc quyền như thế? Im miệng, Lưu Y Y không quan tâm đến lời cảnh cáo của anh. Cô ta mất đi tư cách ký hợp đồng, Vân Thi Thi cũng đừng mơ có được. Cô ta với anh có quan hệ gì vậy? Sao anh quan tâm cô ta vậy? Nếu anh đã quan tâm cô ta như vậy chẳng lẽ anh không muốn hỏi người đàn ông vào phòng nghỉ của cô ta là ai sao? Khách chương.